Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 179, rằm tháng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà ở ngoại ô Nam Thành trông hết sức bình thường. Lẫn vào những ngôi nhà khác, một người đàn ông trung niên vừa thở hổn hển, vừa chạy như bay về phía căn nhà. Hốc mắt hắn ta lõm sâu, quầng thâm đen sì, cả người gầy gò chỉ còn da bọc xương. Vừa bước vào nhà, hắn ta đã sợ hãi kêu lên: "Phương Nhược Thủy, bọn họ sắp đến bắt tôi rồi." Ngay sau đó, một cô gái trẻ đẩy xe lăn đi ra. Cô ta khoảng 25, 26 tuổi, dung mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng, ngay cả căn phòng tuềnh toàng cũng trở nên sáng bừng vì cô ta. Tuy nhiên, lời nói của cô ta lại không hề dịu dàng chút nào. Cô ta lạnh lùng trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên. "Không phải đã bảo, ông đừng đến tìm tôi lúc này sao? Không muốn C, H, E, T thì cút đi cho khuất mắt." "Tôi..." Nói xong, cô ta cúi đầu, nâng chiếc hộp đựng cho cốt trong tay, ánh mắt trở nên dịu dàng, như đang nói chuyện với ai đó. "Chị ơi, là do ông ta quá ồn ào, em..." "Cũng không muốn mắng ông ta đâu." "Hả, chị nói không được mắng người khác sao? Được rồi, em sẽ không mắng người khác nữa. Nhược Thủy mãi mãi là cô bé ngoan ngoãn của chị." Người đàn ông trung niên thấy vậy, sợ hãi lùi lại hai bước. Phương Nhược Thủy thoạt nhìn yếu đuối, nhu nhược, cơ thể không lành lặn, thậm chí cần người chăm sóc, nhưng thực tế cô ta lại giống như mãnh thú. Hắn ta suýt chút nữa thì quên mất, Phương Nhược Thủy mỗi ngày vào buổi trưa và buổi tối, cũng chính là lúc âm dương giao hòa, đều ôm một chiếc hộp đựng cho cốt lẩm bẩm gì đó, như thể muốn gọi người bên trong tỉnh lại. Lần trước, hắn ta đã vô tình quấy rầy cô ta một lần, kết quả là cô ta đã đặt một sợi dây thừng thắt nút bên trong bức tường nhà hắn ta, ám chỉ treo cổ chết. Tối hôm đó, hắn ta bất giác thức dậy, cầm lấy sợi dây thừng, treo mình lên đèn chùm. Nếu đèn chùm không chịu được sức nặng, hắn ta đã suýt chết. Rõ ràng hai người họ đều là người của U Đô, lần này lại được cử đến Nam Thành để thực hiện nhiệm vụ, đáng lẽ phải là đồng bọn thân thiết. Vậy mà đối phương lại ra tay với hắn ta không chút kiêng dè, thật là điên rồ. Nhưng đối phương là người thuộc tầng lớp trung lưu của U Đô, tương lai rất có thể sẽ thăng lên tầng lớp cao hơn, hoàn toàn khác với hắn ta, kẻ ở tầng lớp thấp nhất. Trong lòng người đàn ông trung niên vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám biểu hiện ra trước mặt Phương Nhược Thủy. Hắn ta nghĩ đến những người đang truy bắt mình, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Những năm qua, vì kiếm tiền, hắn ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, ví dụ như làm phép kéo dài mạng sống cho những ông chủ mắc bệnh nan y, hay là làm bùa mượn vận may cho các minh tinh nhỏ từ những người bạn có bát tự giống hệt họ. Gieo gió gặt bão, hắn ta đã bị người ta để mắt tới, phải sống chui sống lủi như chuột chạy qua đường, bất đắc dĩ phải gia nhập U Đô, tìm kiếm sự che chở của U Đô. Nhờ sự giúp đỡ của U Đô, hắn ta đã che giấu thân phận rất tốt, không biết tại sao lại đột nhiên bị phát hiện nơi ở, chân tướng cũng bị cục quản lý sự kiện đặc biệt đưa vào danh sách truy nã. Nếu bị bắt, cho dù không bị kết án tử hình, e rằng cũng phải ngồi tù mọt gông. Người đàn ông trung niên cắn răng, lấy hết can đảm, nhìn về phía Phương Nhược Thủy. "Phương tiểu thư, tôi cũng là người của U Đô, hơn nữa còn là đồng bọn cùng thực hiện nhiệm vụ lần này với cô. Cô nhất định phải giúp tôi." Vừa dứt lời, một ánh mắt lạnh lẽo bê á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N về phía hắn ta, Phương Nhược Thủy bị quấy rầy, lớp mặt nạ dịu dàng bị xé toạc. "Ông tưởng ông là ai? Hôm nay tôi, G, I, E, C ông, bọn họ cũng sẽ không truy cứu tôi. Ông sống hay C, H, E, T thì liên quan gì đến tôi?" Người đàn ông trung niên nghe vậy, sắc mặt tái mét, toàn thân mất hết sức lực, như thể nghĩ đến điều gì, liền khơi gợi lòng tham của đối phương. "Phương tiểu thư, nhiệm vụ lần này rất khó khăn, không có tôi giúp đỡ, với tình trạng bất tiện trong di chuyển như cô, e rằng rất khó hoàn thành nhiệm vụ." Đã dùng tình đồng bọn không lay chuyển được Phương Nhược Thủy, vậy thì dùng lợi ích vậy. Người đàn ông trung niên có sống mũi khoằm liếc nhìn đôi chân của Phương Nhược Thủy. Đôi chân ấy bị che khuất dưới lớp chăn, mềm nhũn, xoắn lại một cách kỳ quái. Đó chính là kết cục của việc học tập Lỗ Ban Thư. Người đàn ông trung niên cho rằng, hắn ta đã phân tích lợi hại rõ ràng, lại còn cho Phương Nhược Thủy biết tầm quan trọng của sự việc, cô ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ hắn ta. Tuy nhiên, điều khiến hắn ta không ngờ là, Phương Nhược Thủy thấy hắn ta nhìn chằm chằm vào đôi chân khiếm khuyết của mình, lập tức nổi trận lôi đình. Cả người như muốn bốc hỏa, người đàn ông trung niên nhìn thấy biểu cảm của cô ta, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, luôn cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của hắn ta, Phương Nhược Thủy lấy từ trong túi ra một con búp bê cỏ. Con búp bê này được bện bằng rơm giả, trên mặt vẽ ngũ quan, trên người ghi tên và ngày tháng năm sinh. Nhìn rõ hình dáng con búp bê cỏ, người đàn ông trung niên trợn trừng mắt, phẫn nộ tột độ, trong nháy mắt quên mất nỗi sợ hãi đối với Phương Nhược Thủy, lao về phía trước như tên bắn. Trong đầu hắn ta lúc này chỉ còn một ý nghĩ, phải nhanh chóng cướp lấy con búp bê cỏ đó. Tuy nhiên, phản ứng của Phương Nhược Thủy còn nhanh hơn, cô ta lấy ra một chiếc đinh kim loại sắc nhọn, đờ, ớ, em thẳng vào chân con búp bê cỏ. À, một tiếng hét xé ruột xé gan vang lên. Cách chương.